Mời các bạn nghe tiếp phần 46 trong bộ tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Dư Hoa. Nhà văn Lưu phởn phơ không đầy 2 tháng, đột nhiên phát hiện mình đã lỗi thời, lại không ai chú ý như trước kia nữa. Giấy báo lĩnh tiền cũng không đến. Nhà văn Lưu ấm ức bất bình. Lý Trọng do chính mình xây dựng nên, ai ai cũng biết, nhưng mình lại bị lãng quên nhanh chóng. Không có một nhà báo nào quan tâm đến ông ta, thậm chí không có nhà báo nào nhìn ông ta một cái tử tế cho ra nhìn. Nhà văn Lưu mặc bộ com lê nhăn nhúm, râu lòa xòa, tóc rối bung, đôi giày da đen bám đầy bụi, biến thành giày da màu tro. Người nơi khác đến không thèm để ý đến anh ta. Anh ta tìm đến dân chúng của thị trấn Lưu. Chỉ cần kéo được một người của thị trấn, anh ta liền lầu bà lầu bầu kể về công tích to lớn của mình làm Lý Trọng nổi tiếng. Lời ca cầm của anh ta cuối cùng bao giờ có một câu: chính tôi đã may áo cưới cho anh ta. Lời ca cầm của nhà văn Lưu một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, cuối cùng đã truyền đến tai Lý Trọng. Lý Trọng sai người tìm đến nhà văn Lưu. Lý Trọng bảo: tôi phải giảng giải khuyên bảo anh ta. Khi hai người dưới quyền của Lý Trọng tìm được nhà văn Lưu, anh ta đang đứng trên phố lớn gặm một quả táo. Hai người dưới quyền của Lý Trọng bước đến bảo Lý Trọng cần gặp anh. Nhà văn Lưu xúc động tới mức nuốt miếng táo nhai nát vào khí quản. Anh ta cúi gập lưng, mặt đỏ bừng, ho sù sụ, đấm ngực dậm chân, đi theo hai người dưới quyền của Lý Trọng. Anh ta cứ đấm ngực dậm chân cho đến khi đến trước cổng công ty của Lý Trọng. Cuối cùng đã ho ra phiến táo làm tắc khí quản. Nhà văn Lưu đi vào phòng làm việc 100 mét vuông của Lý Trọng. Lúc đó, Lý Trọng đang bàn bạc buôn bán với khách hàng trên điện thoại. Nhà văn Lưu ngó ngó nghiêng nghiêng, miệng cứ chà chà liên tục. Lý Trọng lạnh lùng nhìn nhà văn Lưu, nhìn tới mức nhà văn Lưu bỗng dưng mất hết xúc động trong lòng. Lý Trọng ngước mắt hỏi anh ta: nghe nói anh phao tin nhảm nhí ở bên ngoài phải không? Nhà văn Lưu sắc mặt tái nhợt, lắc đầu lia lịa, rối rít nói: đâu có, đâu có. Mẹ kiếp! Lý Trọng đập bàn một cái, mắng thêm một tiếng: mẹ kiếp! Nghe hai tiếng mẹ kiếp, nhà văn Lưu run bắn người 2 lần. Anh ta nghĩ bụng: toi rồi, Lý Trọng đã đỏ mặt tía tai. Lý Trọng đối phó với anh ta chẳng phải dễ dàng như cầm vỉ đánh ruồi sao? Lý Trọng cười gằn hỏi nhà văn Lưu: anh đã nói gì? Anh bảo anh may áo cưới cho ta phải không? Nhà văn Lưu gật gật khom lưng nói: xin lỗi, Lý Tổng Giám Đốc, xin lỗi, tôi chót nói sai. Lý Trọng rượt rượt áo com lê trước ngực hỏi nhà văn Lưu: anh biết bộ com lê này mác gì không? Lý Trọng nói một cách kiêu hãnh: đây là Armani. Armani là ai? Là người Italia, là thợ may nổi tiếng nhất thế giới. Anh có biết bộ com lê này giá bao nhiêu không? Lý Trọng giơ hai ngón tay rồi nói: 2 triệu lira. Nhìn vẻ lúng túng của nhà văn Lưu, Lý Trọng mỉm cười nói: tôi khuyên anh hãy cẩn thận giữ mồm giữ miệng đấy. Nhà văn Lưu tiếp tục gật đầu: vâng vâng, nhất định phải giữ mồm giữ miệng cẩn thận. Tục ngữ nói họa từ mồm mà ra, từ nay về sau tôi dứt khoát phải cẩn thận. Sau khi cho nhà văn Lưu ăn một đòn phủ đầu, Lý Trọng thay đổi thái độ, nói một cách hữu hảo: ngồi xuống đi. Nhà văn Lưu bỗng chốc không phản ứng kịp, Lý Trọng lại nói một tiếng bảo anh ta ngồi xuống. Anh ta mới thận trọng ngồi. Lý Trọng thân thiết nói với anh ta: tôi đã đọc bài anh viết, đồ khốn nạn như anh là một tài tử, tại sao anh lại nghĩ ra chiếc chìa khóa nhỉ? Nhà văn Lưu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp: trước kia tôi cũng thường xuyên nhòm trộm mông trong nhà vệ sinh, tôi có kinh nghiệm. Thật chứ? Anh cũng nhòm trộm à? Lý Trọng vui vẻ hỏi: thế kinh nghiệm như thế nào? Dùng gương. Nhà văn Lưu đứng lên bắt đầu biểu diễn, thò gương xuống soi vào mông đàn bà, nhìn mông trong gương, như vậy vừa không rơi xuống lại vừa cảnh giác được người khác đi vào. Mẹ kiếp! Hai mắt sáng quắc, Lý Trọng nói: đồ khốn nạn như anh đúng là một tài tử. Lý Trọng ta trong cuộc đời có 3 yêu: yêu tiền, yêu tài, yêu đàn bà. Đồ khốn nạn như anh là cái ta yêu thứ hai. Công ty ta hiện giờ là công ty lớn. Công ty lớn thì cần phải có một trợ lý tin tức báo chí. Ta cảm thấy đồ khốn nạn như anh là một ứng cử viên thích hợp. nhà văn Lưu đã trở thành trợ lý tin tức báo chí. Mấy hôm sau, khi dân chúng thị trấn Lưu nhìn thấy anh ta, đã không còn là một gã nhà quê. Anh ta mặc com lê thẳng tắp, giày da bóng lộn, áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, đầu tóc gọn gàng. Biệt hiệu của anh ta cũng đã thay thành Lưu Tân Văn. Lưu Tân Văn ghi nhớ đinh đinh lời khuyên của Lý Trọng, phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Từ đó trở đi, dân chúng thị trấn Lưu có muốn moi chuyện từ mồm anh ta còn khó hơn nhổ răng cửa của anh ta nữa. Lý Trọng không nhìn nhầm người. Khi quần chúng thị trấn Lưu chúng tôi say sưa bàn tán chuyện bồ bịch lăng nhăng của Lý Trọng, nhà văn Lưu đã đứng ra cải chính. Lý Tổng Giám Đốc là đàn ông sống độc thân. Đàn ông độc thân ngủ với đàn bà không gọi là bồ bịch. Thế nào là bồ bịch? Bồ bịch là chồng ngủ với vợ người khác, vợ ngủ với chồng người khác. Dân chúng thị trấn Lưu hỏi anh ta, thế vợ người khác ngủ với Lý Trọng có coi là bồ bịch không? Là bồ bịch. Nhà văn Lưu gật gật đầu, nhưng bồ bịch là ở người khác, còn Lý Tổng Giám Đốc vẫn trong sạch. Sau khi nhà văn Lưu thay hình đổi dạng trở thành Lưu Tân Văn, việc đầu tiên là xử lý một đống thư gửi đến chất như núi. Những bức thư từ các nơi trong cả nước gửi đến đều tự xưng là phái trinh viết. Nhà tỷ phú chưa từng được nếm mùi vị của tình yêu, chưa từng được nhìn chân tướng của gái trinh, khiến biết bao nhiêu đàn bà các địa phương trong cả nước suy nghĩ miên man. Họ tơi tới viết thư bày tỏ tình yêu chân thật trong sáng với Lý Trọng. Trong số này có con nhà tử tế, cũng có gái bán dâm, có thành phố, cũng có nông thôn, có nữ sinh trung học, cũng có nữ sinh viên, có nữ thạc sĩ, nữ tiến sĩ nữa. Trong thư của mình, họ đều nói mình còn trinh tiết, có một giáo sư cũng tự xưng là gái trinh. Trong thư của mình, hoặc là nói ngầm, hoặc là nói rõ, họ đều hiến cho Lý Trọng của thị trấn Lưu chúng tôi cái màng trinh mà mình còn yêu quý cất giữ cho đến tận bây giờ. Lưu Tân Văn vừa mới bổ nhiệm, làm việc cần mẫn. Phòng làm việc của anh ta ở ngay cạnh Lý Trọng. Giống như Lý Trọng, anh ta cũng bận mài đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Anh đọc hàng loạt thư của gái trinh gửi đến. Chọn trong số đó những lá thư có giá trị đọc cho Lý Trọng nghe. Lý Trọng bận tới mức không có thì giờ để thở. Lưu Tân Văn đành phải chia đoạn tranh thủ đọc xen kẽ để cho Lý Trọng nghe. Khi Lý Trọng đi tiểu tiện, đọc một đoạn. Lúc Lý Trọng ngồi đại tiện, lại đọc một đoạn nữa. Khi Lý Trọng ăn cơm, đọc một đoạn. Lúc đêm khuya thanh vắng, Lý Trọng về nhà nằm trên giường, Lưu Tân Văn đứng cạnh đọc. Lý Trọng đã đi vào giấc ngủ, Lưu Tân Văn cũng nằm ngủ một lát ngay cạnh chân anh ta. Lý Trọng thức dậy, Lưu Tân Văn vội vàng vụt dậy đọc tiếp, đọc cho đến khi Lý Trọng đánh răng rửa mặt ăn sáng. Trong thời gian này, Lưu Tân Văn và Lý Trọng như hình với bóng, như thuốc hưng phấn. Những bức thư của gái trinh đã kích thích Lý Trọng. Lưu Tân Văn chọn toàn những thư hay nhất, cảm động nhất. Khi Lưu Tân Văn đọc, hai mắt Lý Trọng sáng long lanh. Anh ta thốt lên một cách ngây thơ, như các cháu ở vườn trẻ. Thật à? Thật ư? Về sau, Lý Trọng không thể rời khỏi những bức thư gái trinh gửi đến. Chúng đã trở thành chỗ dựa tinh thần của Lý Trọng. Anh ta đầm nghiện, y như là hút thuốc phiện vậy. Khi anh ta mệt, liền sai Lưu Tân Văn đọc một đoạn, tinh thần lập tức tràn đầy, lại lao vào công việc. Lúc này anh ta thường quên bén trợ lý tin tức báo chí của mình, nên gọi là Lưu Tân Văn mới phải. Anh ta lại hay gọi Lưu Tân Văn là thư gái trinh. Lưu Tân Văn cũng là người, cũng phải vào nhà vệ sinh tiểu tiện, đại tiện. Có lúc Lý Trọng muốn nghe thư gái trinh, ngay chốc lát lại không tìm được Lưu Tân Văn, đã ra đứng ở hành lang vô cùng sốt ruột. Réo oang oang. Thư gái trinh đâu? Mẹ kiếp, thư gái trinh chạy đi đâu rồi? Lúc này Lưu Tân Văn từ trong nhà vệ sinh, xách quần hớt hơ hớt hải chạy ra. Khi chạy ra, một tay xách quần, một tay cầm thư. Anh ta đọc sang sảng. Các bạn vừa nghe phần 46 của tiểu thuyết Huynh Đệ. Phần tiếp theo của truyện sẽ hé mở với chúng ta những tình tiết hấp dẫn nào. Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.